Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Đạo khí uy năng. Lâu Thành chẳng qua chỉ là một gã tán tu, có thể nương tựa theo tự thân thiên phú cùng các giống như tế ngộ, do đó thành tựu vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi. Ở Nam Hải bên trong có cực đại danh khí. Lâu Thành ở một lần kỳ ngộ bên trong được một môn đạo công trưởng pháp, tên là Trưởng Thiên Tay. Một trưởng lấy ra, giống như thần lai chi thủ. Một tay che trời, bắt nhật nguyệt, chấp trưởng thiên địa. Vì vậy, hắn nhất trưởng gia nhật danh hào từ từ truyền bá ra. Cho dù là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng mời Lâu Thành gia nhập, đều bị Lâu Thành cho từ chối. Đạt đến vô thượng cảnh, hơn nữa được đạo công truyền thừa, cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực trợ giúp cũng cực kỳ nhỏ yếu. Dù sao, cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực, đều chưa từng có thể chỉ đạo một người nối thẳng đạo chi cảnh. Lâu Thành xuất hiện, kinh sợ Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu đoàn người. So với Tần Phong không biết, Lâu Thành ở Nam Hải xây dựng ảnh hưởng quá thịnh. Cái này một vị vô thượng cảnh hậu kỳ tán tu, thực lực kinh người cực kỳ. Trưởng Thiên Tay lại càng là cường hãn tuyệt luân. Một trưởng hạ xuống, khó có ngang hàng người. Lâu Thành, Lục Thừa Chiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng chợt, hắn hơi thay đổi sắc mặt, im lặng. Lâu Thành nhàn nhạt liếc mắt mấy người, hồn nhiên không thèm để ý. Vài tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi, căn bản không đáng động thủ. Hắn ánh mắt chuyển động, rơi vào Tần Phong trên thân. Ánh mắt hơi ngưng lại, hắn lưu ý Tần Phong. Vừa nãy cái kia nhất chỉ lực lượng hắn thấy được, ngân sắc dây nhỏ uy năng kinh người, giống như thần binh lướt khoảng không giống như vậy, hời hợt đánh chết đồng nguyên. Các loại uy năng cũng không phải là đồng dạng thủ đoạn có thể làm được. Đạo thuật, Lâu Thành trong lòng hơi động, cảm ứng được đạo thuật khí tức, nắm giữ đạo thuật nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, có thể tuyệt không phải người bình thường. Tần Phong triển khai nguyên lực trảm thần thuật đánh chết đồng nguyên. Đối với Mục Vân Trần năm người thoát đi cũng không có để ý, mà là nhìn trước mắt bổn nguyên chi khí. Bổn nguyên chi khí cũng vật không tầm thường, muốn thu lấy cũng là không dễ. Hắn chân nguyên trong cơ thể không ngừng tuôn ra, mênh mông ngưng chìm, chân nguyên ở Tần Phong trong tay từ từ ngưng tụ thành một cái hình cầu hình dạng, đem trọn đoàn bổn nguyên chi khí cũng bao phủ trong đó. Chân nguyên bao vây lấy bổn nguyên chi khí, càng có thể cảm ứng được trong đó thần dị cực kỳ lực lượng, mang theo từng tia thần bí cùng từng tầng thần kỳ, ẩn chứa đại đạo chi lực cùng thiên địa chi nguyên khí tức. Không hổ là bổn nguyên chi khí, Tần Phong đem bổn nguyên chi khí cho tới thạch tháp tầng thứ ba. Tâm niệm khống chế tầng thứ ba biến hóa, bảo vệ tốt bổn nguyên chi khí. Thạch tháp tầng thứ ba chính là tạo hóa thế giới, và một chút bổn nguyên chi khí, cũng chỉ một chút bổn nguyên chi khí mới khiến cho tạo hóa thế giới có thể mô phỏng ra chính thức thế giới khí tức. Lấy những này hứa bổn nguyên chi khí duy trì chùm sáng bổn nguyên chi khí lại thích hợp nhất. Sau đó, Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về Lâu Thành nhìn tới. Hắn có thể cảm ứng được Lâu Thành linh hồn bao phủ chính mình, ở linh hồn bên trong mơ hồ có mấy phần sát ý. Lâu Thành nhìn xuống Tần Phong, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Giao ra bổn nguyên chi khí, vậy nhìn ngươi bản lĩnh." Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, xác thực cường đại, nhưng hắn không hẳn e ngại. Lâu Thành nhìn chằm chằm Tần Phong, con ngươi bên trong quang mang lưu chuyển, tiện tay một trưởng nhấc lên. Bên trong đất trời linh khí điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một con ngàn trượng đại thủ. Đại thủ ngưng tụ xung quanh gió tuyết lực lượng, trong sáng tĩnh lặng, một trưởng hạ xuống, uy thế ngập trời, phong tỏa Tần Phong tứ phương động tác, bỗng nhiên oanh kích ở Tuyết Sơn bên trên. Oanh, kịch liệt nổ vang, giống như thiên địa sấm sét. Tuyết Sơn dưới một chưởng này đổ nát, vô số tuyết đọng lao nhanh mà xuống, mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã càn quét mà xuống, vô pháp chống đỡ, vô pháp chống lại, làm trưởng lực kia tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp đem tuyết đọng oanh kích dưới một chưởng này nhanh chóng ngưng luyện. Cả tòa đại sơn cứng rắn, thạch đầu lạnh tùng, cây xanh cũng không thể chống đỡ được một chưởng này, trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, cuồn cuộn một chưởng chấn áp hướng về Tần Phong. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, không hổ là nhất chưởng gia nhật, phổ thông một chưởng uy năng chính là kinh thiên động địa, cùng so với Tần Phong lúc trước tu luyện đại la thủ ấn phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Hai người hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên, nhưng mặc dù là như thế một chưởng, Tần Phong cũng là bình tĩnh đối mặt, nhất chỉ xẹt qua ngân sắc dây nhỏ, bay về phía cái kia cuồn cuộn một chưởng, giống như vô cùng sắc bén lợi khí xẹt qua đậu hũ. Dễ dàng trong lúc đó chính là xuyên thấu qua, theo nguyên lực trảm thần thuật chặt đứt cuồn cuộn một chưởng. Một chưởng kia kinh lực từ từ tiêu tan, Tần Phong thân hình nhất động, đến giữa khoảng không, cùng Lâu Thành duy trì đồng dạng vị trí, sau đó vồ giữa không trung, Hắc Sơn Thương rơi vào trong tay, hắc quang lưu chuyển, thần dị phi thường, ở đầu thương vị trí lại có một đạo nhỏ bé vết rách, bây giờ Hắc Sơn Thương đã sản sinh vết rách, nhưng miễn cưỡng còn có thể đủ trước sau. Chỉ cần không muốn gánh chịu mạnh mẽ quá đáng lực lượng, còn có thể đủ duy trì hoàn chỉnh. Tần Phong trường thương nhất động, tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, thẳng trùng cửu tiêu, vỡ bờ thiên địa, bàng bạc chân nguyên rót vào trường thương bên trên, cấp tốc hóa thành một đạo thần long hư ảnh, hướng về Lâu Thành chộp tới. Phi long kích, chỉ là phổ thông phi long kích, ở Tần Phong cái kia thực lực cường đại tôn lên phía dưới, hầu như đạt đến đạo công trình độ. Lâu Thành thấy thế, một chưởng quét ngang, cuồng phong cuốn lấy, trong lúc đó hóa thành mắt trần có thể thấy chưởng phong. Bá đạo vô song, một chưởng vỗ vào phi long kích bên trên, thần long hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tan vô tung. Trưởng phong dư thế tiếp tục hướng về Tần Phong oanh kích mà đi. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, chính là muốn triển khai hóa kiếp chỉ, đột nhiên dừng lại, thu lên Hắc Sơn Thương. Tay trái xuất hiện một cái hắc kim sắc vòng tròn, hạ phẩm đạo khí, vẫn diệt hoàn. Tần Phong ở Hắc Sơn Thương hư hao, chính là cân nhắc triển khai còn lại đạo khí, vẫn diệt hoàn. Huyết Linh Ngọc cân nhắc bên trong phạm vi, bây giờ đụng tới một cái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nam Hải tiếng tăm lừng lẫy nhất trưởng gia nhật Lâu Thành, là tuyệt hảo nghiệm chứng vẫn diệt hoàn thời cơ. Tần Phong trong lòng hơi động, khởi động vẫn diệt hoàn. Vẫn diệt hoàn gào thét, trong nháy mắt đánh trúng cái trưởng phong dư thế, chỉ là nháy mắt tiếp xúc. Trưởng phong dư thế trong nháy mắt vỡ vụn ra, vẫn diệt hoàn mang theo vô cùng hủy diệt tư thế hướng về Lâu Thành ném tới. Lâu Thành ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cái kia vẫn diệt hoàn, bất quá là bàn tay lớn nhỏ vẫn diệt hoàn, lại giống như một tòa nguy nga đại sơn chấn động mà tới. Hạ phẩm đạo khí, Lâu Thành trong lòng hơi động, lập tức phán đoán ra vẫn diệt hoàn cấp bậc. Hai tay hắn nhất động, liên tục đánh, không khí chấn động trong lúc đó, hóa thành 36 đạo trưởng ấn, đón nhận vẫn diệt hoàn, mỗi một dấu bàn tay cùng vẫn diệt hoàn va chạm ở cùng một nơi. Phát sinh lanh lảnh kim thạch tiếng, ngăn trở vẫn diệt hoàn tới gần, nhưng mà ẩn chứa hủy diệt khí tức đạo khí, hơn nữa Tần Phong thôi thúc, uy năng cường đại vô cùng. 36 đạo trưởng ấn, tất cả đều bị Vẫn Diệt Hoàn cho đập vỡ tan. Dĩ nhiên tiếp cận lâu thành, từ Vẫn Diệt Hoàn trên tiêu tán mà ra hủy diệt khí tức, làm cho người kinh hãi. Một trưởng cái thiên, lâu thành khẽ quát một tiếng, tay giơ lên, thô giáp đại thủ quang mang lưu động trong lúc đó, ẩn chứa thần dị lực lượng, trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn, nhưng dường như cửu thiên hoa cái giống như vậy, bỗng nhiên rơi vào Vẫn Diệt Hoàn, làm tiếng kim loại chấn động bầu trời, Vẫn Diệt Hoàn từ giữa không trung hạ xuống, mạnh mẽ đánh trên mặt đất nổ tung ra, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, từng đảo vết rách như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tần Phong ánh mắt nhất động, lần thứ hai khởi động Vẫn Diệt Hoàn. Vẫn Diệt Hoàn dường như một đạo lưu quang cấp tốc bay lên. Đang bay lên quá trình bên trong, lập tức biến lớn, hóa thành trực tiếp trăm mét cự đại kim loại vòng tròn. Cự đại kim loại vòng tròn bên trên, từng đảo hủy diệt chi lực quấn quanh lấy, đan dệt ở cùng một nơi, dường như một tấm võng lớn. Trong đó lực lượng, liền hư không cũng mơ hồ run rẩy. Biến hóa về sau Vẫn Diệt Hoàn, tốc độ cao phi hành, hướng về lâu thành bao phủ tới. Lâu thành ngắm nhìn Vẫn Diệt Hoàn, dưới chân tốc độ liên tục biến hóa, tránh né lấy Vẫn Diệt Hoàn uy thế. Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu năm người tu sĩ, ở nhìn thấy lâu thành thời gian, chính là sợ mất mật, e ngại cực kỳ. Đây chính là một tôn nhân vật phi phàm a. Nam Hải ít có vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành, năm người cấp tốc hướng về một bên né tránh mà đi. Không muốn cùng Lâu Thành sản sinh xung đột, hoặc là nói, bọn họ căn bản không có tư cách cùng Lâu Thành sản sinh xung đột. Ở Lâu Thành vung ra một trưởng thời gian, năm người liền nhanh chóng ly khai. Thế nhưng là chưa từng ly khai nghịch chuyển đảo, lại dừng lại, xa xa nhìn Lâu Thành cùng Tần Phong. Mục huynh, chúng ta không đi sao? Tu sĩ áo đen hỏi. Nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành thế nhưng là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn ra tay thế nhưng là hiếm thấy. Nếu như chúng ta có thể từ hắn ra tay bên trong lĩnh ngộ một chút, đối với bọn ta cũng là rất lớn trợ giúp. Mục Vân Trần trầm giọng nói. Mục huynh nói có chút đạo lý. Có thể Lâu Thành thực lực cường đại cỡ nào, cái kia nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ cũng không thể xem thường. Một khi bọn họ đối với chúng ta ra tay, chúng ta chắc chắn phải chết. Lục Thừa Chiêu nói, không, bọn họ sẽ không đối với chúng ta động thủ, bởi vì chúng ta thực lực quá yếu, bọn họ căn bản khinh thường với làm như thế. Mục Vân Trần có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Tu sĩ thế giới, mạnh được yếu thua, cường đại người có khinh thường người yếu tư bản, nói có chút đạo lý. Lục Thừa Chiêu liếc mắt chính mình đứt chân, cười khổ một tiếng. Tu sĩ thế giới vốn là tàn khốc như vậy, như vậy hiện thực, cái này nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ rốt cuộc là người nào, lại có thực lực đáng sợ như thế? Tu sĩ áo đen kinh dị nói, lấy hắn biểu hiện e sợ không thua với tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực hạch tâm thiên tài. Chỉ đều không biết rõ đến từ chính người nào siêu phàm thế lực thôi. Lục Thừa Chiêu nói, cho nên không phải là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài. Mục Vân Trần kết luận nói, lại đến, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Cái kia là đạo khí. Hắn dĩ nhiên nắm giữ đạo khí, ẩn chứa hủy diệt khí tức đạo khí. Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu chờ không người kinh ngạc không thôi, trong mắt mơ hồ có vẻ tham lam. Đạo khí, đây chính là cực kỳ vật chân quý, ngay cả là đỉnh phong siêu phàm trong thế lực, đều là cực kỳ hiếm thấy ít có. Hiện tại, một tên chưa từng gặp nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ càng có được đạo khí, thân phận của hắn thật là có chờ thương thảo. Đây là đạo khí oai, Mục Vân Trần thán phục nói, mặc dù cường đại như Lâu Thành, đều cần né tránh, không chỉ là một cái đạo khí. Lục Thừa Chiêu trợn mắt lên, Mục Vân Trần cũng là nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay mới xuất hiện một cái đạo khí. Một khối huyết sắc ngọc bội, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.